Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1303, đột phát tình huống. Ngoài cửa sổ xe trời quang vạn dặm, thiên không xanh thảm, mấy chỉ không biết danh chim chóc, vui sướng gáy kêu bay qua. Không khí vô cùng tươi mát, đó là một du lịch thời tiết tốt. Bất quá thả thấp ánh mắt, thấy được xác thực vứt đi cỗ xe. Thi thể hài cốt, còn có vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Toàn thân tản ra gai mũi tanh tưởi zombie liên tục vọt tới. Sau đó bị phòng xe hung hăng đánh bay, hoặc là trực tiếp bị nghiền thành một bãi thịt nát, đưa tới thành đàn ruồi muỗi. Tận thế còn là cái kia tận thế. Nhân loại cũng như cũ như kiến hôi tại cái này tàn khốc trong thế giới đau khổ dãy rùa. Mặc kệ thời tiết là tốt, còn là xấu, đều là như thế. Mầm y nhàn như cũ là trầm mặc ít nói, nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời. Tống Kiều Kiều cũng là như cũ nằm ở xốp trên mặt giường lớn, tay trái kem, tay phải hương diễm, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ vẻ. Thật giống như tận thế căn bản cũng không từng hàng lâm. Điền Tin Lành ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Một chỗ ngồi hắc sắc áo da phác họa ra nàng có lồi có lõm hảo dáng người. Cấp 6 zombie tinh hạch đã bị Lạc Lạc chế thành dị năng để thăng tề. Điền Tin Lành phục dụng sau có chút thất vọng, bởi vì nàng dị năng nói thăng một cấp. Bất quá chiếc Mễ Tử Hiên theo như lời, nàng dị năng sở dĩ nói thăng một cấp là vì nàng nguyên lai dị năng đẳng cấp quá thấp, thân thể thừa nhận không dị năng tăng vọt, theo thời gian chuyển rời đều thân thể nàng dần dần trở nên cường tráng, dị năng còn có thể liền tiếp tục đề thăng. Đơn giản mà nói, tinh hạch năng lượng có rất lớn một bộ phận ẩn nấp ở trong cơ thể nàng. Chỉ chờ thân thể nàng dần dần trở nên mạnh mẽ, dị năng sẽ tiến thêm một bước đề thăng. Về phần Mễ Tử Hiên, dị năng vẫn y bộ dạng cũ. Cự ông tinh hạch hàm chứa năng lượng quá mức khổng lồ. Cho dù chế thành dị năng đề thăng tề, Mễ Tử Hiên cũng không thể uống. Uống thân thể của hắn căn bản thừa nhận không khổng lồ như thế năng lượng. Bạo thể mà chết kết cục là tất nhiên. Mễ Tử Hiên lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ không dám này tìm đường chết sự tình, cho nên tinh hạch liền phóng tới trong phòng thí nghiệm, đều thân thể của hắn cường độ đầy đủ thì lúc dùng viên tinh hạch này. Hôm nay đã là từ bến tàu sau khi rời đi ngày thứ tư. Trên đường đi đại tình huống không có, bất quá tiểu tình huống lại không ngừng. Không phải là zombie số lượng quá nhiều, cầm vốn là hỗn loạn đường chắn có không có biện pháp đồng hành, chính là gặp được một ít giữa ban ngày cũng xuất ra đi săn biến dị thú. Gặp được này hai loại tình huống, Mễ Tử Hiên một đoàn người liền không thể không xuống xe tới thanh trừ zombie, tiêu diệt biến dị thú. May mà không có gặp được thực lực cường đại biến dị zombie cùng biến dị thú. Đến là không có nguy hiểm gì, chỉ là rất lãng phí thời gian mà thôi. Đi 4 ngày, cũng không có đi ra ngoài rất xa. Vì thế Mễ Tử Hiên có phần sốt ruột. Hắn có hãy mau đem Lâm Sơ Hạ các nàng cứu ra. Sau đó đi tìm kiếm tương ứng chữa bệnh vật tư. Có hãy mau đem trị liệu Silia người xung quanh cá tiên thiên chỗ thiếu hụt dược vật hoặc là khí. Giới nghiên phát ra. Trả lại chính là cung thanh vũ bệnh cũng không thể tại kéo. Thế nhưng là lão thiên gia chính là cùng hắn đùa cợt. Chẳng những truy đuổi nhiều ngày như vậy, liền sư tử những bóng người này tử đều không nhìn thấy. Trả lại tình huống không ngừng, để cho Mễ Tử Hiên rất là bực bội. Nhưng may mà vẫn có nhất định thu hoạch. Ít nhất Mễ Tử Hiên đạt được địa long tinh hạch, Điền Tin Lành dị có thể đạt được đề thăng. Còn nhiều cái cường lực trợ thủ Tống Kiều Kiều, nếu một chút thu hoạch đều không có, Mễ Tử Hiên đoán chừng phải phiền chết. Hôm nay mắt thấy thiên muốn đêm đen, có thể Mễ Tử Hiên một đoàn người trả lại không có hạ cao tốc. Thật sự là tình hình giao thông quá kém, còn ra không ít đột phát tình huống, sâu sắc giảm xuống tốc độ bọn họ. Nếu như buổi tối trả lại lưu ở cao tốc Thượng Lời là vô cùng nguy hiểm. Buổi tối tới đi săn biến dị thú hội càng nhiều. Có trời mới biết có hay không thực lực cường hãn biến dị thú qua. Nếu là có lời Mễ Tử Hiên người xung quanh phiền toái có thể to lắm. Mễ Tử Hiên cũng không muốn bốc lên nguy hiểm. Cho nên máy móc chữa trị dị năng toàn bộ triển khai. Để cho phòng xe thành một cỗ vô kiên bất tồi tăng. Sở hữu ngăn tại trước mặt nó bay lên cỗ xe. Zombie toàn bộ nghiền tại luân. Mễ Tử Hiên phải nhanh hạ điểm cao tốc. Tìm đến một cái tương đối an toàn địa phương cắm trại. Mắt thấy muốn đến cao tốc thu phí miệng. Từ nơi này hạ xuống cách đó không xa liền có cái thôn trang. Thanh lý xuất một cái phòng tới đều có thể nghỉ ngơi. Nhưng đúng vào lúc này cao tốc miệng vị trí tiếng súng đại trấn. Vô số zombie đọc qua đường cao tốc hai bên hàng rào hướng thu phí miệng vuông hướng phóng đi. Mễ Tử Hiên vỗ tay lái mắng. Thảo, kia người ngu ngốc tại nơi này thả thương. Chẳng lẽ không biết nghe được tiếng súng hồi đưa tới đại lượng zombie sao? Qua cửa sổ xe thấp thoáng có thể thấy được thu phí miệng đại khái tình huống. Cụ thể có bao nhiêu người bị nhốt nhất định là không thấy rõ. Thả mắt nhìn đi toàn bộ đều đen ngòm zombie hung hãn không sợ chết xông về phía trước. Điền Tin Lành nhéo lông mày đầu nói. Thế nào? Hiện tại Mễ Tử Hiên có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất quay đầu xe quẹo vào cao tốc từ kế tiếp thu phí miệng hạ xuống. Nhưng làm như vậy lời nguy hiểm rất lớn. Kế tiếp có thể hạ cao tốc thu phí miệng cách nơi này cũng không gần. Bởi như vậy trời tối xuống nhất định là phải ở cao tốc thượng hình thức một đoạn khoảng cách. Nếu gặp được thực lực cường đại biến dị thú phiền toái có thể to lắm. Loại thứ hai lựa chọn trực tiếp chúng qua đi. Phá khai thi quần, nhanh chóng xông vào cách đó không xa thị trấn nhỏ. Thế nhưng làm như vậy có hai cái phiền toái. Những cái kia bị nhốt người vạn nhất nghĩ lên xe chạy thoát thân thế nào? Quản là bất kể. Quản, cho dù đem bọn họ cứu ra, còn phải phòng bị những người này. Muốn biết rõ tại tận thế nguy hiểm nhất không phải là zombie. Cũng không phải biến dị thú, mà là người. Tận thế hàng lâm cầm người trong nội tâm hắc ám nhất một mặt kích phát ra. Người vì sống sót cái gì đều làm được. Thậm chí không tiếc ăn tươi đồng loại. Mặc kệ cũng có thể. Mễ Tử Hiên cũng không phải là trách trời thương dân nát người tốt. Nhưng cho dù hắn không muốn quản. Có thể vạn nhất những người kia cầm zombie dẫn đi qua thế nào. Này phiền toái hơn. Ngay tại Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời làm không ra lựa chọn thời điểm. Thu phí miệng vị trí truyền tới một hài tử tiếng khóc. Mễ Tử Hiên lông mày lập tức nhăn. Hắn xác thực không là cái gì nát người tốt. Có thể đến cùng người đi không mất. Trưởng thành Mễ Tử Hiên hiểu rõ trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. Nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Nhưng đối mặt hài tử. Mễ Tử Hiên thật sự là hạ không nhẫn tâm. Điền Tin Lành rất rõ ràng Mễ Tử Hiên. Cười khổ nói. Toán, cứu bọn họ một lần a. Đều cầm người cứu tới về sau sự tình đang nói. Tống Kiều Kiều bĩu môi âm dương quái khí mà nói. Vậy thật đúng là người tốt a. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ kinh sợ hạ bờ vai. Một cước cầm chân ga dẫm lên địa này lượng hào hoa phòng xe lập tức cùng ra lồng ngực đạn pháo xông. Về trước đi, những nơi đi qua zombie gãy chi hài cốt là bay múa đầy trời. Tại Mễ Tử Hiên dị năng thúc giục, này chiếc phòng xe quả thật chính là một đầu nổi điên hồng hoang cự thú. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó tiến lên bước chân. Duya tiêm ôm mình bị sợ tới mức khóc lớn không ngừng tiểu chất nữ mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương. Nàng biết mình cùng tiểu chất nữ đi không? Bọn họ đã bị zombie quần bao vây. Đồng thời hai bên đường còn có đại lượng zombie đang che giả măng mọc hướng nơi này hướng. Mà nàng mang ra người đang từng cái một ngã xuống bị zombie xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay tại nàng cho là mình cùng tiểu chất nữ chạy trời không khỏi nắng thời điểm mô tô tiếng nổ vang vang lên, ngăn tại nàng phía trước những cái kia zombie lại bị đâm cho bay múa đầy trời. Trong lúc nhất thời thật giống như thiên thượng hạ lên thi mưa. Duya Tinh không dám tin nhìn trước mắt một màn, trong ngực nàng tiểu cô nương cũng không đang khóc, một lớn một nhỏ hai nữ nhân tất cả đều sững sờ. Ngay tại các nàng sững sờ thời điểm một tay đột nhiên từ trong xe duỗi ra. Một bà níu lại Duya Tinh cánh tay, một giây sau nàng cũng cảm giác chính mình giống như đằng vân giá vũ bay lên. Khi nàng thanh tỉnh thời điểm mới phát hiện mình lại tại một cỗ phòng trong xe. Một cái kia mạo xấu xí người trẻ tuổi đang mở ra phòng xe cướp đường chạy như điên. Phía sau truy đuổi qua đánh mất càng ngày càng xa. Cuối cùng rốt cục tới nghe không được những quái vật này tiếng gầm gừ. Phòng xe đứng ở một nhà nông trước khi ăn cơm. Điền Tin lành tay chân lanh lẹ đi thanh lý bên trong zombie. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nghiêng đầu nhìn xem trả lại ngồi dưới đất nữ nhân nói. Ngươi là quân nhân, Duya Tinh ăn mặc quân trang, hộ tống người khác đồng dạng ăn mặc quân trang. Nhưng đáng tiếc là bọn họ đều là người bình thường, cuối cùng đều chết. Mễ Tử Hiên chỉ đem Duya Tinh cứu ra. Duya Tinh nhìn trước mắt kia mạo xấu xí người trẻ tuổi gật đầu nói. Đúng, ta là quân nhân. Ta thỉnh cầu người hộ tống chúng ta đi vệ tinh thành. Mễ Tử Hiên cũng là muốn đi vệ tinh thành. Ngô lão đại nói qua, sư tử những người kia tầm nhìn chính là vệ tinh thành. Nhưng hắn vẫn không có lập tức đáp ứng, mà chỉ nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hộ tống các ngươi người lại không có một dị năng giả. Chẳng lẽ các ngươi không biết phải dựa vào các ngươi tiểu đội thực lực? Trên cơ bản chính là cho zombie cùng biến dị thú đưa đồ ăn sao? Tận thế hàng lâm lâu như vậy, tất cả mọi người biết sớm tận thế bên trong muốn ra ngoài phải đi theo có năng lực dị năng giả. Một đám người bình thường cho dù kiềm giữ súng ống, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân xuất ra, cũng chẳng khác nào là xuất đi tìm cái chết, cho zombie cùng biến dị thú đưa ăn. Mễ Tử Hiên không tin nữ nhân trước mắt này không biết những cái này. Nhưng nàng lại còn là cùng một đám phổ thông quân nhân xuất ra. Chán sống sao? Duya Tinh rốt cuộc là quân nhân sinh ra. Tuy vừa rồi sững sờ rất lâu, nhưng lúc này đã khôi phục lãnh tĩnh. Nàng nhìn Mễ Tử Hiên một cái nói. Có một số việc ngươi không biết tốt hơn. Ta hiện tại liền muốn biết ngươi đến cùng có nguyện ý hay không hộ tống chúng ta đi vệ tinh thành. Đương nhiên ta sẽ giao cho các ngươi thủ lao. Bất quá muốn chờ các ngươi đem chúng ta bình an hộ tống đến vệ tinh thành. Mễ Tử Hiên chau mày. Nữ nhân này đều rơi xuống tình cảnh như vậy. Lại thái độ trả lại mạnh như thế cứng rắn. Còn cái gì có một số việc ta không biết hảo. Chẳng lẽ nàng cũng không biết lão tử hoàn toàn có thể đem các nàng bỏ ở nơi này làm cho các nàng tự sanh tự diệt sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ lão tử đem nàng ngay tại chỗ hành quyết? Nữ nhân này còn là rất phiêu lượng, dáng người cũng vô cùng không sai. Duya Tinh bị Mễ Tử Hiên thấy nội tâm thẳng sợ hãi. Vươn tay cầm tiểu chất nữ kéo đến thân thủ nhanh chóng móc ra thương tới chỉ vào Mễ Tử Hiên dùng. Cảnh cáo giọng nói, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn, bằng không thì ta đánh bại ngươi đầu. Vừa mới nói xong Duya Tinh cũng cảm giác thấy hoa mắt. Trong tay thương liền không thấy, khi nàng đang nhìn đến tay mình thương thời điểm, nó đã bị Mễ Tử Hiên hủy đi thành đầy đất địa linh kiện. Duya Tinh lập tức sửng sốt, nàng đều không thấy rõ Mễ Tử Hiên động tác, thương tự thành cái dạng này, hắn rốt cuộc là thế nào đến, tốc độ này cũng quá nhanh a. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa đốt thuốc nói, không muốn theo ta chơi cái gì hoa dạng, ta hỏi ngươi một câu ngươi trả lời ta một câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.